Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, xuất phát. Cáp, Sasuke lúc đầu chỉ là nghĩ yên lặng làm cái quần chúng. Thuận tiện đem nơi này nghe được tin tức chỉnh hợp, cầm lại Omega vị diện bán lấy tiền. Kết quả thế nào nghĩ tới cay bao lớn? Cay bao lớn một cái nhiệm vụ liền đập vào trên đầu mình. Bất quá không đợi Sasuke nói cái gì, Hisashi hóa thân trước hết lắc đầu. Sasuke thực lực không sai, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Nhiệm vụ lần này cần chui vào thủy quốc nội địa, đối với Sasuke tới nói vẫn là quá miễn cưỡng chút. Không, Sasuke có thể, Fugaku nghiêm túc hồi đáp. Đồng thời cũng ở trong lòng khẳng định nam nhân trước mắt này đối với nhà mình muội muội còn ôm lấy nhất định tình cảm. Cái gì gọi là có thể? Ta căn bản liền không có thực lực, có được hay không? Sasuke trong lòng đã bắt đầu đem Fugaku treo trên tường kỹ nữ. Nàng mặc dù có mang Gekio, thế nhưng là chakra cũng là hoàn toàn không đủ dùng. Dù sao nàng lúc này số tuổi thật sự chỉ có 10 tuổi không đến. Mặc dù thân thể tại linh căn tác dụng dưới đạt đến không sai tiêu chuẩn, nhưng nàng đạt được cũng không phải là có thể gia tăng năng lượng dự trữ tiên linh căn, mà là thông qua hấp thu nhật nguyệt long mạch cường hóa thân thể phổ thông linh căn. Đừng nói mở một lần mang Gekio, toàn lực mở tam câu ngọc không cần 3 phút cũng biết thoát lực được không? Lúc này, nàng cũng ý thức được tự học lớn nhất thiếu hụt, đó chính là thời gian. Đã Fugaku tộc trưởng ngươi khẳng định như vậy, Hisashi hóa thân rõ ràng do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sasuke, ta đem ta 3 người đệ tử cho quyền ngươi. Mặt khác, Xí Dương tiểu tử kia chữa bệnh nhẫn thuật cùng điều tra năng lực cũng không tệ, ngươi cũng mang lên. Mặt khác, chú ý an toàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sasuke còn muốn nói điều gì, nhưng cũng minh bạch đại cục đã định, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại Fugaku mang theo Sasuke rời khỏi sau, Fenyuki lại gọi lại Kakashi cùng Zai. Tổng chỉ huy không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào. Kakashi ánh mắt sắc bén vô cùng, hiển nhiên là cảm thấy Fenyuki lo lắng hắn xử trí theo cảm tính. Bất quá Fenyuki lại lắc đầu nói, không phải, ta là muốn hỏi, lúc đầu để Minato cho các ngươi những cái kia bảo thạch các ngươi đều mang theo trong người a? Ngoặc kép chấm hỏi. Kakashi ngây ra một lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức khẳng định nói, ta đặt ở nhẫn cụ trong túi sách. Jin ngược lại là ưa, một mực xuyên tại vòng tay bên trên mang theo, như vậy cũng tốt, đem người khối kia cho ta dùng một chút. Fenyuki từ Kakashi trong tay muốn qua khối kia bảo thạch, sau đó nhẹ nhàng xoa mấy cái nói, những thứ này bảo thạch trên bản chất là của ta chakra kết tinh. Ta vừa rồi cho nó gia nhập một ít định vị công năng. Nó sẽ đối với 10 cây số bên trong kết tinh sinh ra phản ứng. Chỉ cần Jin tiến vào cái phạm vi này, bảo thạch liền sẽ mang ngươi tìm tới nàng. Kakashi lãnh đạm nhẹ gật đầu, mặc dù trong mắt mang theo một chút cảm kích, nhưng lại vẫn như cũ là một bộ ta là một cái chớ đến tình cảm ninja dáng vẻ. Tốt rồi, Zai, có một số việc muốn bàn giao ngươi một chút. Đợi đến Kakashi sau khi đi, Fenyuki đối với một mực xem như cọc gỗ đứng ở nơi đó Maito Zai mở miệng nói. Một bên khác, Uchiha nhất tộc trong doanh địa. Đại ca, tại sao muốn để cho ta đi? Ta vẫn chỉ là trung nhẫn ai. Sasuke một chút bất mãn đối với Fugaku phàn nàn nói. Fugaku lại lắc đầu, chỉ vào Sasuke ánh mắt nói. Xem ra người cũng không hiểu rõ đôi mắt này có thể làm được trình độ gì. Fugaku nói xong, đem Sharingan khống chế vĩ thú bí mật từ từ nói đi ra. Cụ thể liền không thủy số lượng từ, mà Sasuke cũng lâm vào một loại khiếp sợ trạng thái. Một lát sau, kết thúc Serinian tiểu khóa, Đường Fugaku uống một ngụm trà thấm giọng một cái, mới tiếp tục nói, cho nên, nhiệm vụ lần này là một cái cơ hội, ngươi có mang Gekio Serinian, coi như chỉ là cái gì năng lực đều không có hài nhi, cũng có thể mượn từ nhãn lực khống chế vĩ thú. Chúng ta căn bản không cần Jinchuriki loại kỹ thuật này, chỉ cần đạt được vĩ thú liền có thể trực tiếp khống chế chiến đấu. Cho nên, ta hy vọng lần này ngươi có thể đủ đem thủy quốc vĩ thú bắt trở lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sasuko lúc này vô cùng bất đắc dĩ, trước mắt bánh nướng hiển nhiên để nàng tâm động. Vĩ thú lực lượng, cho dù là cùi bắp nhất Sukaku, cũng là cấp chiến lược vũ khí, dù là không trở thành Jinchuriki, chỉ cần ký kết thông linh khế ước, liền có thể tại đại bộ phận thấp võ, thấp ma thế giới tùy tiện lãng, giống như là trước đó luyện kim thuật đại chiến người nhân tạo thế giới. Một cái vĩ thú liền có thể đẩy ngang Amestris được không? Nhưng là, nàng rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù kiếp trước manga cũng không có kỹ càng giới thiệu bộ phận này kịch bản, nhưng là Kakashi cuối cùng không thể nghi ngờ là tự tay giết Jin. Lúc này mới có thể giải thích hắn vì sao có thể có được cái kia chỉ có giết chết chí thân. Tình cảm chân thành mới có thể thức tỉnh chẳng lành chi con ngươi. Bất quá cẩn thận sau khi tự hỏi, Sasuko vẫn là quyết định đi một chuyến. Bây giờ nàng đã đạt thành đánh giết 10 tên hạ nhẫn nhiệm vụ. Muốn trở về lời nói tùy thời đều có thể trở về. Có về thành trục nàng không sợ hãi. So với một lần tấn cấp nhiệm vụ thất bại trừ đi cái kia 1000 điểm ban thưởng điểm, đụng một cái lớn hiển nhiên càng thêm tính toán. Dù sao, thật giống như Xí Dương nói, luân hồi giả là một người ăn người trước nghiệp. Không bắt được cơ hội vớt một bút, liền vĩnh viễn chỉ có thể đi tại người khác bóng ma dưới. Dù cho nàng dựa vào vận khí đi tại phía trước, nhưng cùng cường giả chân chính còn có chênh lệch cực lớn. Cho dù là tại cùng thời kỳ luân hồi giả bên trong, nàng cũng không thấy được bản thân liền chắc thắng mắt đỏ hoặc là Xí Dương. Liều một phen, xe đạp biến mô tô, làm đi. Sasuko trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt cũng lộ ra quyết nhiên vẻ mặt, ta đã biết. Huynh trưởng đại nhân, ta sẽ đi, bất quá ngươi cẩn thận ta khống chế nào lang thang võ sĩ cùng thợ săn tiền thưởng. Ta lo lắng khoảng cách quá xa lời nói, bọn hắn hội thoát ly khống chế, nói không chừng sẽ tạo thành phòng tuyến tan tác. Cái này, ta hiểu được, ta sẽ phái người tiếp cận bọn hắn. Có chút dị động, Fugaku trên mặt lộ ra một cái thoáng có chút hung tàn biểu lộ. Hung nhãn Fugaku, tại thời khắc này đã chứng minh danh hào của hắn không uổng. Thật thú vị, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ làm sao để Fugaku chủ động nhìn chằm chằm luân hồi giả đâu. Lần này tốt rồi, so với ta tới nói, Sasuo lời nói hiển nhiên càng thêm có thể tin đâu. Vừa vặn cùng Maito Jai giao phó xong Fenyuki, mở ra Byakugan, sĩ quan cấp cao tử cùng Fugaku giao lưu tất cả đều ánh vào trong mắt. Hắn lúc này có chút may mắn Hyuga ra có môi ngữ đọc đến kỹ thuật. Bằng không hắn vẫn thật là không nhất định có thể xem hiểu này đối với huynh muội nói chút cái. Gì đâu, Hyuga làm cự ly xa điều tra hình trinh sát. Nếu là không hiểu môi ngữ lời nói, uổng công bọn hắn cặp mắt kia, dù sao mặc kệ nguyên tác có thể hay không, dù sao tác giả trong sách là có cái này truyền thừa. Không phải vậy căn bản không phù hợp logic, nghĩ cách cứu viện hạng mục công việc việc này không nên chậm trễ. Đến trạng vạng tối, Kakashi bọn người cũng đã thông qua khác biệt ngụy trang nhiệm vụ. Tập hợp tại nơi đóng quân bên ngoài một chỗ bí ẩn địa điểm. Người đều đến đông đủ sao? Kakashi nhìn xem chung quanh đồng bạn. Gai, Genma, Anko, Sasuko, Xí Dương, tăng thêm chính mình, vừa vặn hai cái tiểu đội biên chế. Thể thuật, nhẫn thuật, điều tra, ám sát, truy tung đều rất đủ mặt. Xem ra tổng chỉ huy phái người thời điểm cũng là cân nhắc rất chu toàn. Như vậy, hiện tại xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.